Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 91, em còn nhớ đã gọi anh như thế nào không? Góc truyện audio.com, con gái của chúng ta đã chết. Vân Giai Kỳ chế nhạo, Bạc Tuấn Phong, từ khi nào anh trở nên tưởng bở như vậy? Bạc Tuấn Phong bóp chặt căm của cô, khuôn mặt tuấn tú để xuống, hàm răng trắng nõn cản chặt môi cô, hận cô cứng miệng như vậy. Tống Hạo Hiên giả mạo giấy chứng tử của em cũng có thể giả mạo giấy chứng tử của con gái chúng ta, đứa nhỏ đó chưa chết đúng không? Vân Giai Kỳ thẹn quá hóa giận, đột ngột đẩy anh ra, gắn từng chữ. Bạc Tuấn Phong, anh nghĩ rằng ngoài anh ra, tôi không thể có những người đàn ông khác sao? Hay anh đang nghĩ tôi thực sự không thể làm như vậy? Bạc Tuấn Phong nắm lấy cánh tay kéo cô vào lòng, lạnh lùng nói. Chỉ cần anh muốn, Vân Giai Kỳ, chỉ cần anh muốn, em không thể giấu được anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng nói ra sự thật với anh. Giấu anh là Bạc Tuấn Phong, sao tôi dám giấu anh? Vân Giai Kỳ nâng quai hàm, nhưng không sợ lời đe dọa của anh. Bạc Tuấn Phong, nếu như anh không từ bỏ, không có vấn đề gì, chỉ cần anh muốn, tôi có thể cho. Mạn Nhi bà anh làm giám định cha con, nếu không thể tin vào bệnh viện của nhà họ Tống, hãy đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Bạc của anh. Dù anh có muốn làm bao nhiêu lần cũng được, làm đến khi anh tuyệt vọng mới thôi. Lời nói lạnh lùng của cô khiến người đàn ông hoàn toàn choáng váng. Ánh mắt cô quá lạnh lùng, thân thể toát ra hơi thở bất khả xâm phạm. Với những lời đó, xem ra cô cũng không sợ anh thật sự sẽ đi giám định cha con với Mạn Nhi. Bạc Tuấn Phong đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là phán đoán sai lầm của mình hay không. Tự hỏi liệu Mạn Nhi, như cô ấy nói, không phải là con gái của họ. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Mạn Nhi, Bạc Tuấn Phong đã luôn nghi ngờ trong lòng anh, nghi ngờ đứa bé này chính là đứa bé gái đã được khai tử. Nhưng bây giờ giọng điệu Vân Giai Kỳ kiên quyết như vậy, tựa hồ không sợ anh sẽ xác thực thật sự. Khi anh nghĩ rằng Mạn Nhi thực sự là con của cô và người đàn ông khác, đột nhiên bị ngọn lửa ghen tuông vô danh đốt cháy tâm trí anh. Bờ môi mỏng nhẹ của Bạc Tuấn Phong mím chặt trong chốc lát, anh siết chặt cổ tay cô, đi về phía một căn phòng. Vân Giai Kỳ cố gắng thoát ra, nhưng không thể chống cự với anh ta. Anh đang làm gì đấy? Bạc Tuấn Phong không nói mà kéo cô đi suốt quãng đường. Bạc Tuấn Phong, anh đang làm gì vậy? Vân Giai Kỳ lắc mạnh tay cô, nhưng Bạc Tuấn Phong đã kẹp cô chặt hơn. Cho đến khi lôi cô đến cửa một căn phòng, Bạc Tuấn Phong lấy thẻ phòng ra quẹt vào cảm biến, Vân Giai Kỳ chợt nhận ra khách sạn này cũng là một trong những khách sạn trực thuộc nhà họ Bạc. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng bíp, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lòng bàn tay to của Bạc Tuấn Phong đẩy cô ấy ra sau, Vân Giai Kỳ loạng choạng bị đẩy qua cửa. Theo sau đó, người đàn ông cao lớn cũng bước qua cửa. Rầm, cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Vân Giai Kỳ chưa kịp đứng vững thì lại bị người đàn ông kéo đi. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ dung nhan và sắc mặt của người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ bổ xuống cổ, đôi môi mỏng hung hăng đè xuống. Không còn một luồng khí nào tràn vào môi cô, giữa môi và răng, hơi thở mang mùi bạc hà của một người đàn ông tràn vào. Vân Giai Kỳ vươn tay định đẩy, nhưng hai tay sau lưng đã bị người ta kẹp lại, không thể thoát ra được. Bạc, đó là cách em gọi anh sao? Bạc Tuấn Phong không hài lòng với cách xưng hô mới lạ của cô, bờ môi anh cô lưu luyến nói trên môi cô. Góc truyện audio.com, em còn nhớ đã gọi anh như thế nào? Không, ý anh là gì? Em gọi tôi bằng gì? Bạc Tuấn Phong không thích cô gọi cả tên và họ mình, vì vậy anh đã đẩy cô lên cửa và khuất phục cô chỉ bằng một tay. Cách chương.